Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94 chúng thần chi mộ địa đồ 2. Chuẩn bị tốt hết thảy lúc sau. Ninh An cùng Tiêu Yểm mới theo đoạn nhai vách đá hướng phía dưới sợ đi. Hắc xà ngoan ngoãn canh giữ ở mặt trên. Một đôi mắt to nhìn chằm chằm kia dây mây. Để tránh xuất hiện sự tình gì. Trên vách đá Ninh An chậm rãi xuống phía dưới, nề hà càng rơi xuống đi xương trắng càng dày đặc liệt. Căn bản là thấy không rõ lắm cái gì, ngươi cẩn thận một chút, cái này mặt tuy rằng không có gì thú sủng, nhưng là rắn độc này đó vẫn phải có. Tiêu Yểm thanh âm ở Ninh An bên tai vang lên. Ân, Ninh An theo tiếng, tuy rằng nhìn không tới, nhưng vẫn đề phòng, nàng có vượt quá thường nhân cảm giác lực. Huống chi có thể cùng này đó dây mây câu thông. Hai người không biết đi xuống bao lâu. Dây mây cũng càng ngày càng trường. Nếu không phải bởi vì mỗi khi dây mây không đủ lớn lên thời điểm. Ninh An liền triệu hoán một ít dây mây cùng thượng một cây cột vào cùng nhau. Sau đó lại đi xuống. Nói cách khác, dây mây chiều dài đã sớm không đủ. Tháng 6 thiên, Ninh An lại cảm giác được từng luồng khí lạnh. N thứ dài hơn dây mây qua đi, Tiêu Yểm rốt cuộc nói đến, chỉ là làm hai người ngoài ý muốn chính là, Tiêu Yểm này một tiếng tới rồi, cũng vừa lúc là bởi vì bọn họ đã đến đoạn nhai đế. Gió thổi qua, lá cây phát ra sàn sạt thanh âm, làm người có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Tiêu Yểm, người có hay không cảm giác được không thích hợp địa phương? Ninh An một đôi mắt nhìn phía trước. Tiêu Yểm khóe miệng hơi hơi vừa kéo, ta cho rằng ta cảm giác lực đã đủ nhanh nhạy, không nghĩ tới ngươi cũng không cái monster có người ở chỗ này. Này một câu, Ninh An không phải dùng hỏi câu, mà là câu trần thuật, Tiêu Yểm gật gật đầu, xác thật có người hơi thở, chúng ta tiểu tâm một chút liền hảo, dứt lời, Tiêu Yểm liền hướng tới phía trước đi đến, Ninh An thấy vậy, cũng đi theo hắn phía sau. Rốt cuộc Tiêu Yểm có tầm bảo năng lực, nàng không có a. Hai người đi rồi một đoạn ngắn khoảng cách lúc sau, Tiêu Yểm ở một chỗ mọc đầy màu xanh lục dây đằng địa phương ngừng lại. Nhìn trước mắt tựa như thác nước dây đằng, Tiêu Yểm tuấn mỹ trên mặt xuất hiện một mặt ý cười. Chính là nơi này, Ninh An nghe vậy, đi ra phía trước, duỗi tay đem dây đằng lộng khai một ít, lộ ra một cái sơn động nhập khẩu. Sơn động nhập khẩu bởi vì bị dây đằng che khuất, nếu không phải Tiêu Yểm có tầm bảo năng lực, giống nhau người thật đúng là không có biện pháp phát hiện này sơn động tồn tại. Vào đi thôi, Ninh An nói một câu, liền hướng bên trong đi, Tiêu Yểm thấy vậy, cũng theo đi lên, hai người một trước một sau đi tới, đi rồi không nhiều, nguyên bản chỉ cho phép một người con đường bắt đầu trở nên rộng lớn lên. Có thể hai người sóng vai mà đi, chữ khải viết tay đi rồi 15 phút, hai người liền ngừng ở tại chỗ, cũng đúng là sơn động nội bộ nơi, tận cùng bên trong vách tường trước có một cái giá sách. Trong sơn động gian, còn có một tòa thanh đỉnh, trên mặt đất bày rất nhiều cục đá, những cái đó màu đen cục đá trung gian, ngẫu nhiên kẹp một viên tử tinh thạch, Ninh An cười cười. Xem ra Tiêu Yểm cảm giác lực không phải giống nhau cường hãn. Còn ở mặt trên thời điểm liền nói cho nàng có tử tinh thạch. Như vậy chúng thần chi mộ bản đồ có phải hay không cũng sẽ có. Tiêu Yểm ánh mắt đảo qua toàn bộ sơn động, theo sau nhìn Ninh An, có chút quỷ dị nói. Ta hôm qua mới cùng ngươi nói làm ngươi rời đi nơi này lúc sau đi bái một cái luyện đan sư sư phụ. Hiện tại liền có nhiều như vậy thư xuất hiện ở chỗ này, Tiêu Yểm nói xong. Nhặt lên trên mặt đất một quyển sách cấp Ninh An ném qua đi. Ninh An thấy vậy, duỗi tay tiếp được thư, vỗ vỗ mặt trên cho bụi, liền nhìn đến phong bì mặt trên viết bốn cái cứng cáp hữu lực chữ to. Nam chủ duy trì sao trời dẫn đầu, đại gia chào buổi sáng, tân một vòng, cầu đề cử phiếu phiếu cùng duy trì. Cũng chúc các ngươi tâm tình vui sướng, sớm an tương đương, hết chương.